Chương 1113, ăn một mình. 1.113, ăn một mình. Văn Tại Vũ, cái này quá khiến Lữ Thụ rất ngạc nhiên, hắn thật chưa từng có nghĩ tới mình sẽ ở trên địa cầu nghe được cái tên này. Về phần Toshimitsu Moteji nói rất mạnh, đó là đương nhiên rất mạnh, đừng nói địa cầu, coi như toàn bộ lữ trụ có thể còn mạnh hơn Văn Tại Vũ cũng không có mấy cái a. Bất quá xem ra, Văn Tại Vũ cùng thần tập tự hồ động thủ, lúc trước cùng Văn Tại Vũ lần thứ nhất gặp nhau thời điểm là tại Lữ Vương Sơn. Một khắc này hắn cũng cảm giác cái này thiên đế hơi có chút không đứng đắn, mặc dù mặt trên người cổ nờ phục nhìn cực kỳ uy nghiêm, có thể lữ thụ thật không có cảm thấy đối phương giống như là một vị thiên đế, hoặc là nói, đối phương mình khả năng cũng không quá muốn làm thiên đế đi. Về sau lữ thụ lại tại tàng thư nhà lá bên trong thấy được Văn Tại Phủ tấu chương, nếu như đồ chơi kia có thể gọi tấu chương, thế nhưng là song phương cũng không có cái gì gặp nhau a. Cho dù Văn Tại Phủ tại kiếm lư đại điển bên trên còn đối với mình nháy mắt ra hiệu tới, nhưng lữ thụ như cũ cảm thấy song phương về sau hẳn là không có cái gì gặp nhau, mà bây giờ, đối phương vậy mà cũng tới địa cầu, lúc nào tới a, từ chỗ nào tới, lữ thụ trước đó liền suy nghĩ một vấn đề, hắn suy đoán hiện tại trên thế giới tất cả có thể mở ra không gian thông đạo địa phương, kỳ thật đều là trước kia có đại năng chuyên môn mở ra tới, Long Môn trên núi một cái, Bắc Âu một cái, Bắc Mỹ một cái, Trường Bạch Sơn cái trước, cho nên cái này bốn cái thông đạo nên phân biệt đối ứng bốn vị đại năng. Mỗi người bọn họ đều từ đại tông sư cảnh giới đã vượt ra ngoài. Theo đạo lý tới nói lữ thụ cùng Văn Tại Phủ mặc dù quan hệ không có tốt đến mức có thể nói chuyện phiếm uống rượu tình trạng, nhưng cũng không tính kém. Nhưng là bây giờ hờ năm, N một chút cũng nhẹ nhõm không nổi, bởi vì lữ thụ cảm thấy hết thảy dị thường đều tất có căn nguyên. Trước đó hắn còn đang suy nghĩ một vấn đề, nhiều như vậy chủ nô từ lữ trụ mà đến, lấy khống chế người tu hành làm mục đích, cho người tu hành đánh lên nô lệ ấn ký. Như thế lớn một cái kế hoạch hành động, khẳng định có một cái người chủ sự cũng tới đến địa cầu điều khiển toàn cục, không phải tổng không đến mức để bọn hắn tựa như là năm bè bảy mảng giống như từng người tự chiến a. Mà bây giờ Văn Tại Phủ bỗng nhiên xuất hiện, đối phương là từ đâu đầu không gian thông đạo tới, Bắc Mỹ sao, cùng những nô lệ kia chủ cùng một chỗ, chẳng lẽ nói Văn Tại Phủ chính là cái kia phía sau người điều khiển. Lữ thụ trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người, thế nhưng là lữ thụ lại nghĩ tới Văn Tại Phủ tấu chương, hắn luôn cảm thấy chủ nô cưỡng ép đánh nô lệ ấn ký loại sự tình này không giống như là đối phương làm a. Tại lữ thụ trong ấn tượng, Văn Tại Phủ liền hẳn là loại kia mỗi ngày nhàn rỗi không chuyện gì gây chuyện cái loại người này, nhưng tuyệt đối sẽ không âm độc như vậy. Chỉ bất quá, hiện tại Văn Tại Phủ đến triệt để mang ý nghĩa, lữ trụ cùng địa cầu gặp nhau càng ngày càng nhiều. Hôm nay là Văn Tại Phủ tới, ngày mai còn có ai sẽ đến? Cái kia mỗi ngày thích đi lữ thụ ngủ trên giường cảm giác ngự phù diêu, vẫn là cái kia nhìn thành thật thiên đế bầu trời xanh. Lữ thụ nói, hắn ở đâu, mang ta tới. Toshimitsu Moteji mang theo lữ thụ đi ra ngoài, sau đó lữ thụ tại đội xe trụ sở tạm thời hắn liền nhìn thấy Văn Tại Phủ đứng tại cổng nhàn nhã hai tay chắp sau lưng, bên người nằm lệch ra 7-8 xoay thần tập thành viên, những người này nguyên bản ngay tại nghỉ ngơi, kết quả Văn Tại Phủ tới hỏi có biết hay không lữ thụ, thần tập thành viên nghĩ thầm ngươi là ai a, xuyên cổ quái như vậy còn hỏi cổ quái như vậy vấn đề, dựa vào cái gì nói cho ngươi a, lại sau đó, ngay cả muốn nói cho cơ hội cũng bị mất, vẻn vẹn một nháy mắt, tất cả mọi người bị kích choáng. Không ai tử vong, cường độ vừa vặn chỉ là đánh ngất xỉu mà thôi. Văn Tại Phủ để Toshimitsu Moteji đi báo tin, mình ở chỗ này chờ. Văn Tại Phủ nghe được tiếng bước chân xoay đầu lại, nhìn thấy lữ thụ thời điểm một mặt kinh hỉ, đã lâu không gặp a, có nhớ ta hay không, gần nhất qua được không, ăn thế nào, ta đây là lần đầu tiên tới tổ địa, ngươi là từ nhỏ ở chỗ này lớn lên sao, muốn hay không mang ta bốn phía chơi đùa a. Lữ thụ lúc ấy mặt liền đen, cái này mẹ nó một cái đường đường thiên đế, trước kia mặc dù không đứng đắn nhưng còn tại bình thường phạm trù, làm sao hiện tại đã cùng trong tấu chương biến một cái nước tiểu tính. A, à, lữ thụ đột nhiên cảm giác được, khả năng tồn tại ở trong tấu chương cái kia Văn Tại Phủ, mới là chân thực Văn Tại Phủ. Trương Vệ Vũ nói Văn Tại Phủ trước kia là Ngự Long Bang trực giáo tập, cũng là lão thần vương bên người nhất tâm phúc người. Cho nên Văn Tại Phủ tại người mà mình tín nhiệm nhất trước mặt liền sẽ triển lộ ra mình chân thực tính cách, nhưng đối phương dựa vào cái gì đối xử với mình như thế a? À, ngươi làm sao cũng tới địa cầu. Lữ thụ hiếu kỳ hỏi, hắn cảm thấy tối thiểu hiện tại bầu không khí hay là vô cùng hài hòa, trước thăm dò một chút, Văn Tại Phủ không để ý nói, ta nhìn nhiều người như vậy đều tới, cho nên cũng tới đi dạo a. Lữ thụ nghe đều có chút mộng, chỉ đơn giản như vậy. Đúng a, chỉ đơn giản như vậy, Văn Tại Phủ nói, có ăn sao, trước cho miếng ăn. Lữ thụ trong lòng tự nhủ đây đại khái là mình đã từng thấy nhất tiếp địa khí thiên đế a, cho nên ngày hơn nửa đêm tới chính là vì tìm miếng ăn. Thế nhưng là lữ thụ có thể cự tuyệt a, đây là đại tông sư a, vẫn là đại tông sư bên trong mạnh nhất thiên đế a. Hai người trò chuyện thời điểm, Toshimitsu Motegi ngay tại cho Sakuri Yako phiên dịch lữ thụ cùng văn tại phủ lời nói. Trước đó Toshimitsu Motegi có thể lên tương lai đến Sakuri Yako bên người, cũng là bởi vì Toshimitsu Motegi sẽ nói tiếng Trung. Nhưng vào đúng lúc này văn tại phủ xoay đầu lại vậy mà dùng tiếng Nhật nói, không cần phiên dịch, các ngươi ngôn ngữ ta cũng biết. Lữ thụ kinh ngạc nhìn văn tại phủ một chút, mà văn tại phủ nhìn thấy lữ thụ ánh mắt liền đắc ý, có phải hay không rất lợi hại, ha ha ha. Lữ thụ. Sakuri Yako xem hiểu lữ thụ biểu lộ tựa hồ ý thức được sự tình không có đơn giản như vậy, nàng phân phó Toshimitsu Motegi đem trên đất người đều đánh thức, sau đó vì văn tại phủ chuẩn bị phong phú bữa tối. Văn tại phủ thưởng thức nhìn Sakuri Yako một chút nói, nhìn vẫn rất hiền lành, so kiếm lư cái kia mạnh hơn nhiều. Lữ thụ trầm mặt, hắn mang theo văn tại phủ hướng nhà Kiria võ quán đi đến, Sakuri Yako ngay tại đằng sau đi theo, lữ thụ hai tay chắp sau lưng, ngón trỏ tay phải có tiết tấu đập mật mã mo, cẩn thận, người này thần tàn cảnh đỉnh phong, đến từ lữ trụ. Sakuri Yako kinh ngạc nhìn một chút văn tại phủ bóng lưng, người trẻ tuổi kia lại là thần tàn cảnh đỉnh phong. Lữ thụ lần đầu tiên tới thần tập trước đó liền có 3 ngày tiếp thụ qua Trung Ngọc Đường vì hắn chuyên môn an bài huấn luyện, mà Sakuri Yako trước kia càng là thường xuyên cùng nhân viên tình báo liên hệ, cho nên hai cái sẽ mật mã mo cũng không hiếm lạ, chỉ bất quá lữ thụ đều không nghĩ tới mình có một ngày cũng sẽ dùng đến. Thần tập thành viên nhanh chóng mua được đồ ăn đưa vào nhà Kiria võ quán, trong đình viện trên bàn đá dị thường phong phú, văn tại phủ lay một ngụm cơm lương sau đó giận tím mặt, khó trách thường xuyên cõng ta về tổ địa, nguyên lai là ăn một mình đến rồi. Lữ thụ trong nháy mắt liền dở khóc dở cười, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Hắn còn tưởng rằng văn tại phủ tới về sau, chính mình nói không chừng có thể từ manh mối gì bên trong đạt được một chút tin tức, kết quả thật sự là càng ngày càng mơ hồ. Người đăng, Riamda.